cười nói, đã không phải, không phải, bán hết. Lý Tử Yến sững sốt một chút, bất quá ngay sau đó gật đầu nói, à, ta còn lấy là vẫn là nhà ngươi đâu, nghe nói bây giờ công ty kia cũng sắp đưa ra thị trường. Ừ, nghe nói, Lý Trí gật đầu, đối phương thật giống như thật không có nhận ra mình là ai tới. Bất quá nói chuyện cũng tốt, vốn chính là bình thủy tương phùng sao. Lý Tử Yến tuổi tác cùng Lý Trí xấp xỉ, cũng rất thiện trò chuyện, tò mò hỏi, ngươi phải đi nơi nào nha? Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, mới vừa rồi không đang đừng nghĩ thế nào, liền bị ngươi đụng phải. Lý Tử Yến le lưỡi một cái, cười đùa nói, xin lỗi, muốn đồ nhập thần, không thấy ngươi, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, nếu không, ngươi đi nhà ta trong tiệm ngồi một chút, ngay ở phía trước không xa. Được, à, Lý Trí sững sốt một chút, cười cũng không phản đối, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền theo nàng hướng trước mặt đi tới, một nhà điêu khắc cửa hàng mặt tiền, không phải rất lớn, trên dưới 2 tầng nhưng là cũng không nhỏ. Cha ta đi tiến hóa, cái này 2 ngày đều là chính ta coi tiệm, tùy tiện ngồi, không cần khách khí. Lý Tử Yến cười gọi Lý Trí, trong tiệm có ngọc thạch, cũng có cây khác các loại đồ. Lý Trí nhận không tốt lắm, không biết có đáng tiền hay không, cũng không có dám hạ tay đi sờ. Những thứ này đều là cha ta mình khác, giá cả vậy, phẩm chất cũng không được tốt lắm. Đồ tốt đều ở đây trong tủ sắt cất giấu đâu. Ngươi muốn vừa ý cái nào trực tiếp vào tay. Không quan trọng, Lý Tử Yến nói xong, cười đi cho Lý Trí châm trà. Một cái cô gái rất sáng sủa. Trở lại sau này, cùng Lý Trí một vừa uống trà, vừa trò chuyện liền thật là nhiều. Tốt nghiệp đại học sau này, không tìm được thích hợp công tác, liền về nhà trong tiệm hỗ trợ. Dù sao nhà hắn liền 2 cô con gái, một cái là nàng, một cái là em gái nàng Đường Đường. Lý Trí cảm thấy nàng cũng gắng gượng dỗi rãnh, nơi này thật giống như cũng không việc gì quý khách. 2 người ngồi nửa ngày, cũng không mấy người đi vào. Cho dù có người, sau khi đi vào đi loanh quanh một vòng, cũng rất nhanh liền đi. Lý Tử Yến thậm chí không có đứng dậy chào hỏi ý. Ngươi như thế cho cha ngươi coi tiệm, cũng không sợ hoàng gian hàng sao? Lý Trí không nhịn được cười hỏi. Lý Tử Yến cười đùa nói, không sợ, chúng ta cũng không phải là dựa vào cái này kiếm tiền. Cửa hàng mặt tiền chính là một trưng bày mà thôi. Kiếm tiền chủ yếu vẫn là điêu khắc cùng cổ ngọc những thứ này. Điêu khắc, Lý Trí lặp lại một lần. Lý Tử Yến gật đầu nói, đúng nha, điêu khắc, cha ta tay nghề tốt, có nhân viên trên có tốt liêu tử, biết chủ động tìm hắn trên đầu tới, có lúc có tốt liêu tử, hắn cũng sẽ mua, cùng điêu khắc tốt lắm sau này, lại bán đi, hơi dừng lại, lại thở dài nói, bất quá, điêu khắc nghề cũng bắt đầu không khởi sắc. Lý Trí tò mò hỏi, tại sao à, bởi vì là không có tốt liêu tử sao? Lý Tử Yến lắc đầu nói, cái này đến không phải, bây giờ tốt liêu tử chẳng những không thiếu, ngược lại càng nhiều, nhất là một ít cực phẩm liêu tử, bất quá càng tốt liêu tử, giá cả nhưng vẫn đi xuống hàng, cha ta cũng chữ liền thật là nhiều liêu tử, cũng thường tiền, ta cùng mẹ ta đều nói hắn, để cho hắn thiếu mua một chút, hắn cũng không nghe. Hắn nói những thứ này tốt liêu tử, có một khối là một khối, tương lai nhất định sẽ lại đáng tiền. Quan niệm cũ, không đổi được rồi, cũng không xem bây giờ lúc nào đời rồi. Mọi người cũng sử dụng linh năng khối, cùng với linh năng khối điêu khắc đồ. Ai còn có thể vừa ý hắn những thứ này? Lý Trí cười hỏi, vậy để cho cha ngươi cũng điêu khắc linh năng khối không được sao? Vừa thấy ngươi chính là ngoài nghề, linh năng khối đều là thủy tinh, là vật gì đốt đi ra ngoài, điêu khắc cái rắm à, theo cha ta tánh bướng bỉnh,